Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nãy thì hắn định bụng về phòng trọ để ngủ, nhưng không nuốt được cơn giận này. Suốt 2-3 năm làm người, chưa bao giờ hắn phải nhận sỉ nhục như thế này. Lúc ở trong tù cũng như vậy. Thiên nhìn quanh, sau đó cởi quần ra. Hắn đứng đái vào mâm đồ cúng của ông Hành, sau đó đạp lên trên mâm cúng một cái. Nhìn đống thức ăn bay tung tóe, trong lòng hắn liền thấy thỏa mãn và thoải mái. Đối với hắn, chuyện ma quỷ là để dọa trẻ con. Còn một thằng đã sống đến chừng này tuổi thì đó là điều vô lý. Hơn nữa nhà hắn gần nghĩa địa, hắn sống ở đó suốt 2-3 năm mà có gặp con ma, con quỷ nào đâu. Thiên huýt sáo, mồm ngoắc lên bật cười. Để xem thử sáng mai lão làm gì được tôi. Nói xong hắn còn rậm lên mấy cái kẹo rồi huýt sáo thong thả bỏ đi. Đi được một đoạn, Thiên chợt thấy có chút khó chịu. Bụng hắn cào lên như bị ăn trúng phải thứ gì đó. Thiên xách quần chạy vào hẻm vắng. Hắn nhìn quanh không có ai rồi mới ngồi xuống. Sau khi giải quyết xong, Thiên đi ra ngoài, vẻ mặt như chưa có việc gì xảy ra. Hắn đi thẳng một mạch về phòng trọ của mình. Khi đi đến gần một cái hẻm ở đường vào trọ, hắn chợt thấy trên mặt đất in hai cái bóng. Đèn chiếu bên đường chớp lên rồi lại tắt. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Hắn thấy lưng mình có chút lạnh lạnh nên quay đầu lại nhìn. Nhưng phía sau lưng Thiên lại không có một bóng người nào. Hắn xoa tay định bụng sẽ về nhà tắm rửa. Bỗng trên cổ Thiên có thứ gì đó nặng nặng như đang bị ai đó đè lên. Hắn khó hiểu, hai chân chùn lại vì thứ đó ngày càng nặng. Vùng cổ của hắn lạnh lẽo và cứng ngắt như sắp đóng băng. Thiên đưa tay sờ lên cổ thì đụng trúng một cục mềm mềm. Hắn giữ người lại. Trong bụng thầm nghĩ giờ này lại có đứa nào bày trò chơi hắn. Đang lúc Thiên suy nghĩ, chợt phía trên đầu hắn cái thứ nặng kia chảy ra mấy giọt nước nhớt nhát rồi rơi ở trên trán Thiên. Hắn tức giận đưa tay muốn giật thứ đó xuống, nhưng chưa kịp đưa tay cầm, thì phía trên mấy sợi tóc ướt nhẹp lạ tả bay xuống trước mặt hắn, là một bộ tóc dài tới ngang bụng. Thiên, hắn lúc này mới thấy lạ lùng, trên cổ không còn sức nặng nữa, thay vào đó là nhẹ tênh, nhưng mái tóc vẫn còn bay tứ tung trước mặt của hắn. Thiên run bật lên, trong đầu hắn liền nảy ra suy nghĩ thứ trên đầu của mình là ma. Hắn lắc đầu trấn an tinh thần, sau đó túm nọng tóc dài đó kéo mạnh xuống. Mái tóc bị kéo không giật được đầu xuống mà còn đứt cả vài cái. Cầm đống tóc đen xì lạnh lẽo trong tay, hắn cứng người. Chợt thứ ướt át lạnh lẽo trên lưng hắn mất hút. Thiên đang hốc mồm thì từ đằng xa có một đôi mắt đen sâu ngoáy đang nhìn hắn. Sau đó thì thấp thoáng cái bóng dáng áo màu vàng, một giọng nói rùng rợn phát ra trong hẻm nhỏ tối thui. Cơm, đồ ăn, tôi đói bụng, tôi đói bụng. Thiên ngơ ngác, hai chân mềm nhũn không còn chút sức để chạy. Mặt của hắn tái xanh hết lên. Hắn lắp bắp. Tôi không có thức ăn. Tôi không có đồ ăn. Nói xong Thiên liền không biết trời trăng gì mà bỏ chạy đi mất. Đến khi bóng lưng của Thiên biến mất, bóng đèn nhấp nháy ở trên đường cũng dừng hẳn mà lại phát sáng cứ như thường ngày. 2-3 năm sống gần nghĩa địa, lòng hắn luôn tự tin mình biết tất cả, nhưng bây giờ hắn lại rất hoang mang. Hồi còn bé hắn hay trốn mẹ ra nghĩa địa chơi. Mục đích số 1 là tìm ma hoặc quỷ. Từ nhỏ, bà hắn đã luôn kể về những câu chuyện tâm linh xảy ra trong xóm. Chuyện có người bị ma ám, ở trong xóm hắn cũng từng có người ma ám theo. Sau đó thì phải nhờ ông thầy Pháp tới để giải mới cứu được. Tất cả hắn đều thấy hết. Nhưng chỉ nghĩ đó là việc mấy người bị ám đó bày ra để mua vui, kiếm tiền. Giờ chứng kiến tận mắt thứ đáng sợ ở trong con hẻm lạnh lẽo đó, hắn thật sự run rẩy. Đôi mắt tối đen sâu ngoáy như muốn nuốt chửng hắn vào trong đó. Nhìn vào ánh mắt đó, hắn rất lạnh. Lạnh như chưa từng lạnh. Nó cứ nhìn hắn từ phía xa. Ánh mắt đó là thứ mà suốt đời này có lẽ hắn sẽ không quên được. Hắn tựa lưng vào bức tường cũ nát, thở dài mệt mỏi. Đôi mắt của hắn chợt trừng lên. Hai cột đèn bên đường chớp nháy lên. Bóng của hắn in trên mặt đường lúc ẩn lúc hiện. Thiên quay lưng bỏ chạy. Hắn có dự cảm không lành. Ở đằng xa đó có thứ đang tới gần hắn. Thiên vừa mới quay lưng, đôi mắt nhìn sang phía đường bên kia. Hắn gần như là không thể tin được thứ mà mình đang thấy. Bên đường ở phía bên kia có một cô gái tóc dài đang đứng nhìn hắn. Vẫn là cặp mắt sâu, nhưng ở trên miệng thì dính đầy máu me. Một bên má bị nát bét như tương tàu. Hắn không chút do dự nào mà chạy mất. Bóng đèn ven đường như tắt lịm mỗi khi hắn tới nơi. Người Thiên bị bao trùm trong bóng tối. Hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống sau vách tường đổ nát. Thiên ôm chặt khuôn mặt, miệng lẩm bẩm liên tục. Nước mắt chảy ra. Lần này chết thật rồi. Lần này tôi chết thật rồi. Có ai đó cứu tôi đi. Cứu tôi với. Tiếng động gió thổi bên tai càng lúc lại sát gần bên tai hơn. lỗ tai của hắn chợt có một hơi thở lạnh lẽo phả vào. Thiên trợn mắt chậm chạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net